Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 192, Hồi Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, trong phòng không ai lên tiếng, ngay cả Lâm Song Hạc, người vốn vô tâm với triều chính, nghe vậy cũng tỏ ra khó hiểu. Dù sao thì chuyện quốc gia bị địch quốc xâm lược, đã chịu thất bại mà thiên tử lại còn nghĩ cho kẻ địch, nghe như trò đùa vậy. Hiện nay trong triều, thái tử, từ tể tướng cùng phe văn thần hầu hết đều chủ trương hòa, các võ tướng thì chưa tỏ rõ lập trường. Dương Minh Chi nhìn Tiêu Giác, ta muốn hỏi các ngươi sẽ làm thế nào? Còn phải hỏi sao? Yến Hạ nói, chúng ta không phải hạng nhu nhược, kẻ khác đánh một cái bạt tai, chẳng lẽ còn phải chìa mặt ra cho hắn đánh cái nữa? Ta nhất định phải đuổi người U Thác về quê nhà, khiến chúng không dám bén mảng tới Đại Ngụy lần nào nữa. Vậy thì ta an tâm rồi, Dương Minh Chi trầm giọng nói, chỉ là không biết lời của các ngươi có thể khiến bệ hạ thay đổi ý định hay không. Hắn tiếp tục nói thêm về những động tĩnh gần đây của người U Thác, rồi mọi người mới đứng dậy rời đi. Vì thông tin Dương Minh Chi vừa đưa, Tiêu Giác và Yến Hạ cũng không có ý định ở lại Kim Lăng thêm vài ngày nữa. Nếu sứ giả U Thác đã trên đường đến Sóc Kinh, bọn họ phải nhanh chóng trở về Sóc Kinh để diện kiến Hoàng thượng. Hiện nay Sóc Kinh phần lớn là người của Từ tướng quốc, những người không theo Từ cũng bị chèn ép không dám lên tiếng. Nếu thật sự triều đình chấp nhận cầu hòa của U Thác, thậm chí cho phép mở chợ ở Đại Ngụy, thì chỉ có hại cho bách tính. Sau khi tập hợp lại binh mã, mọi người ăn trưa rồi lên đường. Tiêu Giác và Yến Hạ cưỡi ngựa dẫn đoàn quân đi trước, Hòa Yến ngồi cùng Lâm Song Hạc trên một cỗ xe ngựa, còn xe ngựa của Sở Chiêu và Ứng Hương thì đi sau cùng. Trên đường, Tiêu Giác hỏi, sau khi rời khỏi Hiền Xương Quán, ngươi có gặp lại Hòa Như Phi không? Yến Hạ thoáng sững người, rồi đáp, ta và hắn không thân thiết, chỉ gặp hắn vài lần sau khi phong tướng, nhưng cũng chỉ nhìn từ xa. Từ sau khi hắn phong tướng, ngoài trận Hoa Nguyên, ngươi thấy hắn có dẫn quân đánh trận nào không? Ta nghĩ hắn giờ đã an nhàn quá lâu, trận Hoa Nguyên mới thảm bại như thế. Sao ngươi lại hỏi về hắn, muốn ôn chuyện cũ à? Tiêu Giác không trả lời, chỉ tiếp tục hỏi. Ngươi có thấy Hòa Như Phi bây giờ khác gì so với trước kia không? Khác gì? Yến Hạ nhíu mày, làm sao ta biết, ta đâu có theo sát hắn. Nhưng hắn bây giờ có cao hơn một chút, hình như cũng biết ăn nói khéo léo hơn. Trước khi ta đi Kim Lăng quận, nghe nói nhà họ Hòa định gả vợ cho hắn, Tiêu Hoài Cần. Hắn liếc nhìn Tiêu Giác bên cạnh, nếu Hòa Như Phi cưới vợ trước ngươi, ngươi không thua hắn đấy chứ? Tiêu Giác lười đáp lời, giục ngựa đi lên phía trước. Trong xe ngựa, Hòa Yến không biết rằng Tiêu Giác và Yến Hạ vừa có cuộc trò chuyện đó. Càng đến gần Sóc Kinh, nàng càng lo lắng. Lâm Song Hạc nhận thấy điều đó, ngồi đối diện và hỏi. Hòa muội, muội sao vậy? Từ khi ta gặp muội ở Nhuận Đô đã cảm thấy muội có tâm sự. Mấy ngày nay muội ít nói hẳn, có gặp khó khăn gì không? Nếu có khó khăn, cứ nói với ta, ta sẽ giúp muội tìm cách. Hòa Án cười khổ một tiếng, nàng chỉ đang suy nghĩ xem sau khi về Sóc Kinh, làm thế nào để vạch trần Hòa Như Phi. Giờ đây, nàng đã trở thành Vũ An Lang, thân phận đã có thể tiếp cận nhà họ Hòa và nhà họ Hứa dễ dàng hơn so với thân phận nữ nhi của một giáo úy. Nhưng chức quan này lại mang theo nhiều hạn chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người biết rõ chân tướng về Hòa Như Phi đều đã bị hắn diệt khẩu. Chứng cứ từ nhân chứng thực sự rất khó tìm, chỉ có thể tìm cách từ nơi khác. Và chìa khóa giữ bí mật này chính là nhà họ Hứa. Nếu có thể tìm ra cách từ nhà họ Hứa, khiến họ vì tự bảo vệ mà lôi kéo nhà họ Hòa vào, chắc chắn sẽ khiến bọn họ loạn trận cước. Liên minh vì lợi ích thì không bao giờ bền vững. Hòa Án đang mải suy nghĩ thì bị Lâm Song Hạc vẫy tay trước mặt. Hòa muội, Hòa Yến nhìn hắn, đáp, ta đang nghĩ xem sau khi về kinh nên làm gì. Nàng đếm ngón tay, huynh cũng biết, ta vốn là từ Sóc Kinh trốn ra, lại bị kéo vào một vụ kiện. Hàng xóm láng giềng đều biết ta là nữ nhi, bây giờ chưa phải lúc để ta trở về đường hoàng. Gặp cha mẹ cũng chỉ có thể gặp lén lút. Lần trước khi được phong thưởng, ta còn giữ lại chút bạc. Số tiền này đủ để thuê một căn nhà nhỏ, nhưng ta không tiện ra mặt. Nếu huynh có quen biết, liệu có thể giúp ta thu xếp được không? Tiền bạc nhất định không thiếu một đồng. Nghe nàng nói xong, Lâm Song Hạc vỗ đùi một cái. Ta tưởng là chuyện gì to tát lắm. Chuyện nhỏ, cứ để huynh lo. hắn kéo rèm xe ngựa, gọi lớn, "Hoài Cẩn, Hoài Cẩn!" Tiêu Giác nghe thấy, bèn giảm tốc độ, quay ngựa trở lại bên cạnh xe ngựa, hỏi, "Có chuyện gì?" Lâm Song Hạc nở nụ cười, nói, "Ta vừa hứa với Hòa huynh, sau khi về Sóc Kinh sẽ giúp huynh ấy thuê một căn nhà. Nhưng như ngươi biết đấy, chuyện thuê nhà không phải một sớm một chiều là xong. Trước khi tìm được nhà, liệu Hòa huynh có thể ở tạm nhà ngươi không? Nhà họ Tiêu của ngươi rộng rãi, chia ra một gian phòng cho Hòa huynh cũng không phải chuyện gì to tát chứ." Hòa Hán không ngờ Lâm Song Hạc lại nói như vậy, vội vàng lên tiếng. "Lâm huynh, vừa rồi huynh đâu có nói thế. Đồ đốc, không cần phiền phức như vậy, ta ở trọ ngoài cũng được rồi. Ở trọ tốn bạc lắm." Lâm Song Hạc nói, "Muội còn trẻ, không thể phung phí như thế được. Không biết cách tiết kiệm hay sao? Nghe lời ta, cứ ở nhà Hoài Cẩn. Hoài Cẩn, ngươi nói một câu đi, được không?" Tiêu Giác liếc nhìn Hòa Yến, nàng cứng đờ người lại, rồi thấy hắn khẽ gật đầu. "Được, Hòa Yến." Nói xong, Tiêu Giác giục ngựa đi lên trước. Lâm Song Hạc hạ rèm xe ngựa xuống, đắc ý nhìn Hòa Yến. "Ngươi thấy chưa, giờ thì vẹn cả đôi đường rồi." Hòa Yến không còn sức lực ngả người vào thành xe, thầm nghĩ, đây đúng là một mối nghiệt duyên, không những không giữ được khoảng cách mà còn ngày càng gần hơn, đến nỗi nàng phải dọn vào ở nhà Tiêu Giác. Mặc dù ở nhà Tiêu Giác cũng có cái lợi, cùng hắn tham gia các dịp tụ họp, không chừng sẽ có nhiều cơ hội gặp Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi hơn, biết đâu sẽ phát hiện được manh mối gì có ích. Nàng kiềm chế chút cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng, khẽ ho một tiếng, thầm tự nhủ, nhất định là như thế. Trong thành Sóc Kinh, tại thư phòng của nhà họ Hứa, một người hầu đứng gác trước cửa, bên trong có hai người đang trò chuyện. Trước chiếc bàn nhỏ, có hai người đàn ông đang ngồi. Một người mặc áo xanh nhã nhặn, phong thái nho nhã, người còn lại là một công tử tuấn mỹ, chỉ là giữa lông mày lại toát lên vẻ thâm trầm và nội liễm. Cả hai người đều đang trầm ngâm trước bàn cờ, quân cờ đen trắng rải rác khắp bàn, trông như một ván cờ rối loạn. Hai người này, một là đại công tử của nhà họ Hứa, hiện nay là Hàn Lâm học sĩ Hứa Chi Hằng, người còn lại chính là Hòa Như Phi, vừa trở lại kinh sau trận chiến Hoa Nguyên thất bại trước người U Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu nhị công tử nhà sắp về kinh rồi. Hứa Chi Hằng đặt một quân cờ xuống. Sau khi Trung Lang tướng Quy Đức và Tiêu nhị công tử hồi kinh, chắc chắn họ sẽ tấu lên bệ hạ, kiên quyết đòi đuổi người U Thác ra khỏi Đại Ngụy. Hòa Như Phi không nói gì, lặng lẽ nhìn ván cờ. "Người vẫn còn lo nghĩ về trận Hoa Nguyên sao?" Hứa Chi Hằng cười nhạt. "Những người biết chuyện đều đã không còn trên đời, người có thể yên tâm, sẽ không ai biết được bí mật này. Dù có ai biết, cũng không có bằng chứng, không thể lật lại được đâu." Hòa Như Phi liếc nhìn hắn một cái. "Hứa công tử có vẻ quá tự tin rồi, đừng quên, năm đó khi học ở Hiền Xương Quán, Tiêu Hoài Cẩn, Yến Nam Quang và cả Lâm Song Hạc đều đã từng gặp Hòa Như Phi." "Thì sao chứ?" Hứa Chi Hằng thản nhiên đáp. "Khi đó Hòa Như Phi vốn không thân thiết với đám đồng môn. Nếu thân thiết, thì làm sao có chuyện bao nhiêu năm học chung mà không ai phát hiện ra thân phận thật của hắn. Ta thấy ngươi lo lắng quá rồi. Cho dù Tiêu Hoài Cẩn và Yến Nam Quang có trở lại Sóc Kinh, ngươi cũng sẽ không phải đối diện với họ quá nhiều." Hòa Như Phi đặt xuống một quân cờ, thầm nói, "Hy vọng là vậy." Trong lòng hắn bất giác nhớ đến cơn ác mộng đêm qua. Trong mơ, hắn đang dẫn quân chiến đấu trên chiến trường Hoa Nguyên, đột nhiên có một thanh kiếm đâm tới từ phía sau. Hắn né không kịp, bị trúng ngay giữa ngực. Khi ngã xuống, hắn nhìn thấy một người bước đến trước mặt, ngồi xổm xuống. Đó là một thanh niên trẻ đeo mặt nạ, mặc giáp trụ. Người ấy từ từ đưa tay tháo mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, xinh đẹp và khí phách. Hòa Hán mỉm cười nhìn hắn, khẽ nói, "Đại ca." Hòa Như Phi giật mình tỉnh dậy, sờ lên trán, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Rõ ràng Hòa Yến đã chết hơn một năm, cái tên này dường như đã dần bị lãng quên, hoặc có thể nói rằng chưa từng được người đời nhớ đến. Cuộc sống bình lặng đã kéo dài như vậy, nhưng vào những thời điểm then chốt, hình ảnh nàng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, khiến hắn không tài nào chợp mắt được. "Thê thiếp của ngươi," hắn nói. Sắc mặt Hứa Chi Hằng trở nên lạnh lùng. "Đã chết rồi, Hỏa Án đã chết trong tay Hạ Uyển Như. Một tháng sau cái chết của nàng, Hứa Chi Hằng tìm cớ xử lý Hạ Uyển Như. Thi thể bị kéo đến bãi tha ma, e rằng đã bị chó sói ăn thịt từ lâu. Sau này dù có tra ra chuyện gì, hắn cũng có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hạ Uyển Như. Những kẻ tham gia vào vụ việc, từ bọn tay chân cho đến gia nhân, đều đã bị xử lý sạch sẽ. Toàn bộ bên trong và bên ngoài nhà họ Hứa cũng được thay đổi một lượt. Hỏa khi còn sống là một nữ tướng, sau khi chết đi, dùng nhiều người hầu hạ theo nàng xuống hoàng tuyền cũng coi như đã hoàn thành một đoạn tình nghĩa giữa hai vợ chồng. Tốt, Hỏa Như Phi lạnh lùng đáp, đừng để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đúng lúc đó, bên ngoài thư phòng có người gõ cửa. Hứa Chi Hằng đứng dậy ra mở, một cô nương trẻ tuổi bước vào. Cô nương này vẫn còn thanh xuân tươi đẹp, nếu nhìn kỹ, có thể thấy nét mặt của nàng có ba phần giống với Hỏa Yến. Chỉ là không còn vẻ anh khí cứng cỏi của nữ tướng nơi chiến trường, mà thay vào đó là nét dịu dàng mềm mại, giống như một đóa hoa xuân e thẹn, dịu dàng như các tiểu thư khuê các trong thành Sóc Kinh, từng cử chỉ đều toát lên vẻ đoan trang hiền thục. Đó chính là Hứa phu nhân mới cưới, cũng là Hứa đại thiếu phu nhân hiện tại, Hỏa Tâm Ảnh, con gái thứ của Hỏa Nguyên Thịnh, em họ của Hỏa Như Phi, và là em ruột của Hỏa Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, phu quân, hai người ở đây nói chuyện lâu như vậy, Tâm Ảnh đã bảo nhà bếp làm ít điểm tâm. Hỏa Tâm Ảnh cười dịu dàng, đặt mấy đĩa bánh ngọt lên bàn nhỏ. Nếu mệt rồi thì ăn một chút cho đỡ đói, vất vả cho nàng rồi. Hứa Chi Hằng nhẹ giọng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Hỏa Tâm Ảnh nghe lời ngồi xuống bên cạnh Hứa Chi Hằng, rồi quay sang nhìn Hỏa Như Phi, cười nói. Đại ca lâu rồi không đến nhà, phụ mẫu có khỏe không? Hỏa Như Phi gật đầu, đều khỏe, muội không cần lo lắng. Hỏa Tâm Ảnh không biết nói gì thêm, nàng và đường huynh này thực ra trước giờ không quá thân thiết. Hỏa Như Phi khi còn nhỏ đã có tính cách đặc biệt cô lập, lại thường xuyên đeo mặt nạ. Người trong nhà đều biết hắn đeo mặt nạ vì dung mạo xấu xí. Lúc nhỏ, mỗi khi nhìn thấy Đại Yến trong nhà, Hỏa Như Phi đều ngồi một mình ở một góc, điều đó khiến Hỏa Tâm Ảnh cảm thấy thương cảm cho hắn. Nhưng mỗi lần cố gắng tiếp cận, hắn đều lẩn tránh như trốn dịch bệnh. Lâu dần, Hỏa Tâm Ảnh cũng không còn quan tâm nữa. Sau khi Hỏa Như Phi rời khỏi nhà họ Hỏa để gia nhập quân đội, hắn thật sự đã giành được chút công danh. Điều này khiến địa vị của tất cả các tiểu thư nhà họ Hỏa chưa xuất giá, trong đó có cả chị ruột của Hỏa Tâm Ảnh, vị tiểu thư yếu ớt nổi tiếng của Chi thứ hai, được nâng lên một tầm cao mới. Khi Hỏa Yến trở về nhà họ Hỏa, Hỏa Tâm Ảnh đã lớn. Khi ấy, nhờ vào thành công của Hỏa Như Phi, nhà họ Hỏa đã sắp xếp cho Hỏa Yến một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Đối phương là đại công tử nhà họ Hứa, Hứa Chi Hằng, người tuy còn trẻ nhưng đã là hàn lâm học sĩ, hơn nữa còn có diện mạo tuấn tú, nho nhã. Hỏa Tâm Ảnh từng có lúc ghen tị với vị tỷ tỷ này, người có sức khỏe yếu ớt, lại nhiều năm không trở về kinh, đến mức giới tiểu thư quyền quý trong kinh thành còn không biết đến sự hiện diện của nàng. Ấy thế mà nàng vừa trở về đã trở thành Hứa đại phu nhân, thật đúng là một phúc phần to lớn. Tuy nhiên, chút ghen tị ấy cũng biến mất sau khi Hỏa Yến qua đời. Dù Hỏa Tâm Ảnh không có nhiều tình cảm với tỷ tỷ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau buồn, vì dù sao cũng là máu mủ ruột thịt. Vừa mới được sắp đặt một cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhìn thấy hạnh phúc đang ở trước mắt, vậy mà mệnh lại quá bạc bẽo. Điều kỳ lạ là, sau khi Hỏa Yến qua đời, nhà họ Hòa và nhà họ Hứa tổ chức tang lễ linh đình cho nàng. Khắp Sóc Kinh đều biết gia đình hai bên rất xem trọng vị tiểu thư đoàn mệnh của Chi thứ hai này. Nhưng chỉ có Hỏa Tâm Ảnh hiểu rằng, ngoài mẹ nàng ra, trong nhà không ai thực sự đau buồn như người ngoài tưởng. Ngay cả phụ thân nàng, nhìn thì có vẻ thương xót, nhưng trong thâm tâm, chẳng ai tỏ ra quá đau lòng. Sau khi tang lễ kết thúc, ngoài những lúc có người nhắc đến Hỏa Yến, đôi khi họ sẽ lau vài giọt nước mắt, còn lại trong ngày thường, trong phủ hầu như không ai nhắc đến nàng. Cứ như thể chưa từng có vị trưởng nữ của Chi thứ hai nhà họ Hỏa. Hỏa Tâm Ảnh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Hỏa Nguyên Thịnh đã đứng ra quyết định hôn sự của nàng với Hứa Chi Hằng, để nàng trở thành vợ kế của hắn. Dù Hứa Chi Hằng đã trở thành hóa phủ, nhưng trong mắt nhiều người ở Sóc Kinh, hắn vẫn là một người chồng lý tưởng. Đặc biệt sau cái chết của Hỏa Yến, tình cảm sâu nặng mà hắn thể hiện càng khiến nhiều cô nương ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hòa Tâm Ảnh biết Hứa Chi Hằng là người xuất sắc, nhưng nàng hoàn toàn không muốn kết hôn với hắn. Chuyện hai chị em cùng chung một chồng ở Sóc Kinh không phải là hiếm, nhưng phần lớn đều là tỷ tỷ làm chính thất, muội muội làm thiếp, hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng đâu có chuyện hai tỷ muội cùng là đích nữ, mà lại lần lượt gả cho cùng một người. Nhà họ Hòa không phải không tìm được người phù hợp, nàng còn trẻ trung, xinh đẹp, gia thế tốt, nếu tìm một thiếu gia xứng đôi vừa lứa làm chính thất, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc làm Hứa đại phu nhân. Thế nhưng, lần này người phụ thân luôn yêu thương nàng lại cực kỳ kiên quyết. Mẫu thân nàng, nhị phu nhân nhà họ Hòa dù muốn tranh đấu cho nàng, nhưng bất lực. Vì trong nhà họ Hòa, lời của phụ nữ chẳng bao giờ có trọng lượng. Thế là Hòa Tâm Ảnh miễn cưỡng phải gả vào nhà họ Hứa. Sau khi trở thành Hứa phu nhân, Hòa Tâm Ảnh phát hiện Hứa Chi Hằng còn dịu dàng và chu đáo hơn nàng tưởng tượng. Một người chồng tuấn tú và tài giỏi luôn quan tâm chăm sóc nàng, rất dễ khiến người khác cảm động. Hơn nữa, Hứa Chi Hằng quả thật rất dễ làm cho phụ nữ say đắm. Sự tiếc nuối và nhớ nhung mà hắn thỉnh thoảng thể hiện đối với người vợ quá cố càng làm cho người ta nghĩ rằng hắn là một người tình sâu nghĩa nặng, đáng để giao phó cả đời. Sau khi Hòa Tâm Ảnh gả vào nhà họ Hứa, Hòa Như Phi, vị đường huynh của nàng, lại thỉnh thoảng đến thăm nàng. Điều này khiến Hòa Tâm Ảnh cảm thấy được quan tâm và vinh hạnh. Giờ đây, nàng có lẽ là cô nương nhà họ Hòa có cuộc hôn nhân tốt nhất. Tất cả hạnh phúc mà Hòa Yến không được hưởng, giờ đây nàng được tận hưởng. Chỉ là, thỉnh thoảng nàng cảm thấy điều này có chút không thực. Đúng rồi, đại ca, phu quân, Hòa Tâm Ảnh lên tiếng. Trước kia vào mỗi mùa thu, ta thường cùng mẫu thân lên núi đến chùa dâng hương cầu phúc. Năm nay tuy đã xuất giá, nhưng vẫn muốn cùng mẫu thân lên chùa. Hứa Chi Hằng cười đáp, tất nhiên là được, nếu ngày đó ta không có việc gì, ta sẽ cùng đi với nàng. Hòa Tâm Ảnh vui vẻ nói, thật tuyệt quá, ngồi thêm một lúc nữa, nàng đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi ở lại tiếp tục trò chuyện. Khi ra khỏi phòng, thị nữ thân cận Tiểu Liễu liền hỏi, đại phu nhân, có muốn về viện nghỉ ngơi không? Hòa Tâm Ảnh lắc đầu, cứ đi dạo một chút đã. Trong sân, mặt hồ mùa hè xanh biếc mượt mà, mặt nước tĩnh lặng như tấm gương. Ở hồ nhà họ Hòa luôn trồng rất nhiều hoa sen, đến mùa này, hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Nhưng hồ nước ở nhà họ Hứa, đừng nói là hoa sen, ngay cả một ngọn giả sơn cũng không có. Hứa Chi Hằng là người phong nhã, nhưng hồ nước này lại trông như một vũng nước chết. Nhìn lâu sẽ thấy nó giống như một vực thẳm không đáy, sẵn sàng kéo người xuống. Tỷ tỷ nàng, Hòa Yến, cũng chết đuối ở đây. Có lẽ vì mối liên hệ huyết thống, mà mỗi khi bước qua nơi này, nàng đều cảm thấy gió đặc biệt lạnh lẽo, nước cũng lạnh lẽo hơn bình thường, khiến lòng nàng khó chịu. Hòa Tâm Ảnh rời mắt đi, Tiểu Liễu hỏi, đại phu nhân, lúc nãy ở trong phòng, sao người không ngồi thêm chút nữa? Ở thêm sẽ càng được nhà họ Hứa đối xử tốt hơn. Hòa Tâm Ảnh hiểu rõ, phụ mẫu Hứa Chi Hằng đối xử với nàng rộng lượng như vậy, phần lớn là vì nể mặt Hòa Như Phi. Tình cảm giữa nàng và vị đường huynh nổi danh này càng thân thiết, thì nhà họ Hứa càng không dám đối xử tệ với nàng. Hòa Tâm Ảnh khẽ cười tự giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca vốn không phải đến thăm ta, ta ở lại lâu hay mau cũng chẳng có khác biệt gì. Nếu có người quen biết Hòa Yến ở đây, chắc hẳn sẽ nhận ra nét mặt ngọt ngào, dịu dàng kia, trong ánh mắt lại lộ ra sự thấu hiểu và sáng suốt, rất giống với vị Hứa đại phu nhân, năm xưa, chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, từ Kim Lăng đến Sóc Kinh, cả quãng đường vừa đi vừa nghỉ ngơi, cuối cùng đoàn cũng đến trước cổng thành Sóc Kinh trước ngày lập thu. Trước cổng thành Sóc Kinh, quân lính đã được thông báo từ trước, liền mở rộng cổng thành, cho đoàn binh mã tiến vào. Dân chúng dọc theo đường phố tò mò chỉ trỏ về phía đoàn quân. Hỏa Án và Lâm Song Hạc ngồi trong xe ngựa, không phải chịu ánh mắt soi mói của mọi người. Lâm Song Hạc không kiềm chế nổi sự phấn khích, nói với Hỏa Yến. Biết thế này oai phong thế, ta đã bảo Hoài cần cho ta một con ngựa để cưỡi. Như thế các cô nương sẽ nhìn thấy rõ mặt ta hơn. Dù ngươi có cưỡi ngựa hay không, Lâm Huynh, ta nghĩ các cô nương ở Sóc Kinh đều đã quen thuộc với gương mặt của ngươi rồi. Hòa Án an ủi hắn, ngươi nói cũng đúng, nghe nàng nói thế, Lâm Song Hạc nghĩ lại, rồi cũng không bận tâm nữa. Hòa Án không có nhiều suy nghĩ về việc phô trương thanh thế. Năm xưa, khi dẫn quân phủ Việt chiến thắng trở về kinh, cũng là cảnh tượng náo nhiệt như hôm nay. Nhưng lúc đó nàng luôn đeo mặt nạ, cảm thấy vô cùng khó chịu, sợ rằng sẽ bị người khác phát hiện ra điều bất thường. Sau khi về đến nhà họ Hòa, ngày hôm sau, Hòa Như Phi thật sự đã thay nàng nhận lấy toàn bộ vinh quang hoặc trách nhiệm. Nàng chưa từng phải dùng khuôn mặt thật của mình để đối mặt với mọi điều mà danh hiệu Phi Hồng tướng quân mang lại. Xe ngựa kêu lên một tiếng, két, rồi dừng lại, bên ngoài vang lên giọng nói của Yến Hà. Các ngươi còn ngồi trong đó bao lâu nữa? Đã sắp đến cửa cung rồi. Hòa Án giật mình, liền cùng Lâm Song Hạc bước xuống xe. Sở Chiêu đã sớm tách khỏi đoàn ngay sau khi vào thành, chỉ sai người đến báo một tiếng. Hòa Án cũng không để tâm, vốn dĩ không cùng đường, chia ra làm hai cũng là lẽ thường. Chẳng lẽ nàng sẽ ở trong phủ Tiêu, còn Sở Chiêu cũng theo nàng đến ở đó? Đồ đốc, chúng ta định. Hòa Yến hỏi, ta cần vào cung một chuyến. Tiêu Giác liếc nhìn nàng, ngươi cứ chờ trên xe ngựa, chờ đã. Yến Hạ ngạc nhiên nhìn hắn, sao ngươi không đưa tiểu tử này theo? Vào cung chắc chắn sẽ gặp hoàng thượng, nhân cơ hội này, để hoàng thượng biết mặt hắn, sau này đường quan lộ của hắn càng thuận lợi. Ngươi đã là cấp trên của người ta, thì phải tranh thủ mọi cơ hội để nâng đỡ thuộc hạ. Hay là ngươi sợ họ Hòa sau này thành công vượt qua ngươi, nên cố tình không cho hắn ra mặt? Hòa Án thật sự bái phục Yến Hạ, không hiểu sao hắn luôn nghĩ ra được những lý do vô lý nhất. Hiện tại chưa phải lúc. Tiêu Giác cũng không muốn giải thích nhiều với Yến Hạ, quay sang Hòa Yến, hỏi một câu hiếm hoi. Ngươi ở đây một mình, không sao chứ? Hòa Án cười đáp, ta có thể có chuyện gì được chứ? Đồ đốc cứ yên tâm, ta sẽ ngồi trên xe ngựa ngủ một giấc. Lâm Song Hạc cảm thấy có điều gì đó khác thường, thò đầu ra hỏi. Hoài Cần, ý ngươi là ta cũng phải vào cung? Tiêu Giác lạnh lùng liếc nhìn hắn. Lâm Song Hạc ho khan, xin hỏi, có thể không đi không? Không thể, Tiêu Giác nhếch mép cười lạnh. Mặc dù là ta viết thư mời ngươi đến Lương Châu, nhưng trước khi đi, ngươi lại không nói với bất kỳ ai trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Y Lâm đã gửi hàng đống thư đến doanh trại của ta để tìm ngươi, ngươi có muốn xem không? Lâm Song Hạc cười gượng, chuyện đó, ta nghĩ rằng khi ngươi gửi thư cho ta, chắc chắn tình hình rất cấp bách, nên trong lúc vội vàng đã quên mất. Đúng rồi, quên mất thông báo với người nhà. Yến Hạ khoanh tay đứng nhìn, cố ý nói thêm vào cho rối ren. Ngươi chẳng phải là bạn thân của hắn sao? Giúp bạn gánh một chút trách nhiệm thì có sao đâu. Lâm Song Hạc vô cùng cảm động. Nam Quang huynh, quen biết ngươi bao năm nay, cuối cùng ta cũng nghe được một câu tử tế từ miệng ngươi. Câm miệng, Tiêu Giác có chút bực mình nhíu mày, Lâm Song Hạc lập tức im lặng. Khi hắn vừa xuống xe ngựa, Tiêu Giác định cùng mọi người rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bước đến bên cạnh xe ngựa. Hòa Yến vén rèm nhìn hắn, ngươi ở đây đừng đi đâu lung tung, khu vực quanh cung rất đông người lẫn lộn. Tiêu Giác dặn dò nàng, ngừng một chút. Giọng nói có phần dịu dàng hơn. Chờ ta ra khỏi cung, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Cách chương.